Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449. Tần Phong lại đang đăng thiên đài cầm đi những người đó căn bản vô pháp lấy đi gì đó. Quay trở về biệt thự, lúc này đây gì đó, dĩ nhiên đại đa số đều là dị thú tinh hạch cùng da lông. Tối cao đoạn cao tới B đoạn, là một cái nghiền nát thú vương tinh hạch. Coi như là như vậy, cũng đủ khủng bố. Tần Phong tay phóng ở phía trên, cảm thụ được trong đó khủng bố năng lượng. Tần Phong hít sâu một hơi, trực tiếp thôn phệ. Trong chớp mắt, khủng bố năng lượng sáp nhập vào Tần Phong trong cơ thể. Thân thể không ngừng bị cường hóa. Tuy rằng Tần Phong gần nhất một mực giết người, cũng đang tu luyện, nội lực có nhảy vọt tiến bộ. Thậm chí nội lực chỉ thiếu chút xíu nữa, liền đến C đoạn cấp bậc, thế nhưng thân thể lực lượng lại trì trệ không tiến. Giết người, nội lực tăng trưởng rất nhanh, lại thân thể không tăng. Cổ võ giả thân thể cùng dị thú quá nhỏ bé, mà dị thú lại tăng thêm thể phách, vô pháp thu được nội lực. Hai người không thể kiêm được. Phiền toái nhất cũng là ý thức lực. Dị năng giả số lượng quá rất thưa thớt, cao đoan thương giới giả cũng không có bao nhiêu. Sau đó, sợ rằng muốn nhiều thu thập một ít dị thú tinh hạch. Tần Phong suy tính, dị năng nhưng không có ngừng lại. Khổng lồ năng lượng, không ngừng ở Tần Phong trong cơ thể tích lũy. Dù sao cũng là một cái nghiền nát thú vương tinh hạch. Cho dù là B đoạn, dĩ nhiên không để cho Tần Phong đề thăng. Cũng may, những thứ kia còn rất nhiều. Dị năng thôn phệ, chấm ngoặc kép, thôn phệ. Chấm ngoặc kép, có thể thôn phệ gì đó. Tần Phong toàn bộ cắn nuốt hết. Sau đó, Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể thực lực đến một cái điểm tới hạn. Sau một khắc, Tần Phong khí tức quanh người bạo phát ra. Cái này là tương đương khủng bố khí tức. Bình thường ở thu liễm, hiện tại lại lộ ra đến một tia. Cũng đủ để kinh sợ người khác. Hoàng giả khí tức, D6 đoạn. Tần Phong tấn chức, bùm bùm. Thân thể phát sinh một liên xuyến minh bạo, khí tức nhưng dần dần thu liễm, D6 đoạn, còn chưa đủ, Tần Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra 10 thước vuông năng nguyên chỉ dùng để phương pháp đặc thù chiết xuất chế luyện, năng lượng dư thừa, không những có thể tăng trưởng ý thức lực, còn có thể tăng trưởng nội lực, thậm chí, cùng một ít tốt nhất đan dược so sánh, cũng không kém. Năng lực giả không ngừng chế tạo năng nguyên, nhưng cũng ở nhanh chóng tiêu hao năng nguyên. Sở dĩ năng nguyên giá cả rất ít di động, là cứng rắn tiền. Lúc này, Tần Phong lấy ra những cái này năng nguyên, tự nhiên là vì hấp thu. Dị năng, thôn phệ, năng lượng nhanh chóng bị Tần Phong hấp thu. Vậy có thể nguyên giống như là bốc hơi như nhau, hóa thành nồng nặc khí thể, chảy vào Tần Phong thân thể. Lại ngưng kết thành dòng nước, rơi vào bên trong đan điền. Tần Phong bên trong đan điền đã có 97 đoàn. Đây đều là mấy ngày nay giết chóc sau đó cô đọng kết quả. Có thể nói nội lực đột nhiên tăng mạnh cũng không khoa trương. Mà lúc này 10 thước vuông năng nguyên bị hấp thu, trong nháy mắt để Tần Phong trong cơ thể nhiều hơn một đoàn nội lực. Trở lại là 10 thước vuông năng nguyên biến mất. Sau đó Tần Phong lấy ra thứ ba, trong chớp mắt, 3.000 ức tiêu tán. Tần Phong nội lực trong cơ thể rốt cục đến một cái cực hạn bão hòa trạng thái. Hấp tinh quyết, ngưng, trong chớp mắt, 100 đoàn nội lực nhanh chóng ngưng kết, chìm ở đan điền dưới đáy, tạo thành một ao nước, hóa dịch thành ao, nội lực tấn chức, C đoạn, Tần Phong nội lực, vượt qua một cái tầng thứ mới. 100 đoàn thủy đoàn còn không có toàn bộ dùng xong. Lần nữa ngưng kết, đầm nước trong nháy mắt cao hơn 10 cm hình dạng. Tình huống như vậy, ở cổ võ trong, được gọi là hai lần đầm nước, cũng chính là C2 đoạn cổ võ giả có thể vận dụng năng lực. Bởi vì có thôn phệ dị năng, mỗi một lần Tần Phong nội lực tấn chức, là trực tiếp đạt đến trước mặt cổ võ giả cao nhất. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ, 100 đoàn nội lực thủy đoàn, hóa thành 10 lần đầm nước, cũng chính là C đoạn đỉnh phong nội lực. Kỳ thực tổng sản lượng mà nói, Tần Phong nội lực không có biến hóa. Thế nhưng bên trong đan điền, dung lượng biến đến to lớn. Tần Phong thực lực cũng tiến hành rồi một cái chất biến hóa. May mà có thôn phệ dị năng. Nếu không, hấp thu 3.000 ức năng nguyên, căn bản không khả năng tăng thêm 3 đoàn thủy đoàn. Bình thường cổ võ giả, hấp thu những cái này sợ rằng cần 10 năm. Càng thì nguyện ý dùng số tiền này, đổi lấy đan dược đi. Không bị phá hư thôn phệ năng lực, thật là quá nghịch thiên. Tần Phong trong lòng cảm giác thỏa mãn. Mỗi lần lợi dụng cái này thôn phệ dị năng, đều cảm thấy là lần này sống lại đã tới lớn nhất may mắn. Tần Phong tiếp tục tu luyện, không có một chút thư giãn. Thần ý đồ phổ, hoành long bí pháp, nhao nhao tu luyện. Thậm chí, Tần Phong đang nghiên cứu dị năng phù văn. Dị năng phù văn bạo phát lực, còn có thể lớn hơn nữa. Tần Phong hoàn toàn không có phát huy được. Mà thôi sau, còn có lớn hơn nguy cơ. Đem sẽ xuất hiện, Tần Phong cần muốn như thế dị năng tiến hành chiến đấu. Sau một tháng, Tần Phong không có đi tham gia vong đô đăng thiên đài. Thế nhưng thực lực nhưng ở vững bước đề thăng. Toàn dựa vào theo đăng thiên đài bên trong lấy được vật. Không chỉ như thế, một tháng này, Tần Phong máy móc nhà xưởng cũng lấy được thành công to lớn. Tần Phong đầu nhập vào 20.000 ức, nghiên cứu ra một cái vô cùng kinh khủng máy móc. Thậm chí, bởi vì cái này máy móc to lớn, Tần Phong đã thay đổi nguyên lai nhà xưởng địa phương. Ở vong đô hạp cốc phía trên, kiến tạo một cái mới nhà xưởng. Lão đại, ngày hôm nay muốn đi nhà xưởng tiến hành bay thử. Xe đã dừng ở bên ngoài. Kim Phi một mực cung kính nói. Theo Tần Phong một tháng, Kim Phi liền được hoành long bí pháp tu luyện khẩu quyết. Bằng vào cái này nội công, Kim Phi thực lực nhanh chóng đề thăng. Không chỉ như thế, hắn đã trở thành Tần Phong vong đô người phát ngôn. Đương nhiên, một tháng, xe cũng biết điều khiển. Ừ, đi thôi. Tần Phong gật đầu, muốn đi xem mới phi cơ trực thăng. Lấy thời gian dài như vậy mới chuẩn bị cho tốt. Không biết bộ dáng gì nữa. Bạch Ly tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Tần Phong cười, lần này cũng không phải là phi cơ trực thăng. Nga, vậy cũng thật mau chân đến xem. Bạch Ly nói, Kim Phi mở cửa xe, để hai người lên xe. Lúc này mới lái xe, ở trong vong đô tiến lên. Chỉ chốc lát, đã tới vong đô xuất khẩu. Nơi này thủ vệ quá mức nghiêm, nhưng nhìn đến xe này sau đó, bọn thủ vệ cũng theo bản năng dùng mình, không dám quá nhiều ngăn cản. Kim Phi trực tiếp lấy ra một cái túi nhỏ, ném vào thủ vệ trên bàn. Vong đô ra vào đều cần vé vào cửa, liền C đoạn đều không có ưu đãi. Muốn ỷ vào thực lực làm đặc quyền, cuối cùng đều bị chết không minh bạch. Đương nhiên, cũng có thể không giao phần này tiền. Thế nhưng tốt nhất, lại cũng không muốn trở về. Sở dĩ quy củ này, không có người không tuân thủ. Xe mở đi ra ngoài. Tuy rằng đây cũng không phải là Kim Phi lần đầu tiên rời đi vong đô, như cũ kích động không thôi. Rất nhanh, bọn họ thay đổi tác chiến trực thăng, trực tiếp bay ra vong đô hạp cốc, hướng hạp cốc hai bên đi tới. Không được 10 phút, từng hàng to lớn nhà xưởng liền xuất hiện ở Tần Phong ba người trong mắt. Bạch Ly con ngươi tràn ngập tò mò. Phi cơ trực thăng hạ xuống, sớm đã có người chờ ở chỗ này. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh, nghênh tiếp người, tự nhiên là nhà xưởng người phụ trách. Quách quan, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.